Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 79, 79, tâm tư của William Frankie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mộng ảo. Thời điểm Hà Linh Chi và William Frankie đến nơi cũng đã khá khuya. Bởi vì trước đó hắn có dẫn cô đi ăn tối. Nếu cứ để cô với cái bụng đói đến nơi này chơi thì không ổn lắm. Sau khi xuống xe, Hà Linh Chi liền khoác lấy cánh tay William Frankie rồi sóng bước đi vào bên trong. Đi đến cửa kiểm tra, hai tên bảo vệ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị hai chiếc thẻ đen quyền lực nhất nơi này đập thẳng vào mặt khiến bọn họ chỉ biết trố mắt nhìn đôi trai gái vừa đi vào, vừa tiến vào bên trong. Cả hai đều thu hút vô số ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Nam anh tuấn, khí thế bức người, nữ xinh đẹp, quyến rũ, thanh cao, thật phù hợp với câu nói trai tài gái sắc, bởi vì cả hai người đều là khách VIP bậc cao nhất trong mộng ảo. Mỗi lần đến đều chỉ ngồi trong phòng riêng nên không ai biết được thân phận bọn họ. Băng qua hàng người đông đúc đang điên cuồng nhảy múa, Hà Linh Chi cùng William Frankie đi đến phía quầy pha chế đồ uống. Một Brandy XO và một Mocktail Cinderella. William lên tiếng gọi đồ uống. Nghe thấy hắn gọi Mocktail, Hà Linh Chi đang nhìn lên sàn nhảy liền quay lại hỏi. Anh gọi Mocktail làm gì vậy? Cho em, William Frankie thản nhiên đáp. Cho em, thôi đi ông nội của tôi ơi. Anh nghĩ em là trẻ con hay sao mà lại gọi Mocktail cho em? Hà Linh Chi khinh bỉ đáp. Không còn cách khác à. Nếu để tên mặt lạnh kia biết anh dẫn em đi ba. Hơn nữa còn cho em uống rượu chắc chắn hắn sẽ chôn sống anh mất à. Hiểu được cái tên mặt lạnh là đang ám chỉ ai? Hà Linh Chi liền nói. Em không nói. Anh không nói làm sao hắn biết chứ? Hơn nữa, hắn cũng chẳng có quyền cấm đoán em. Nói rồi Hà Linh Chi liền hướng bartender. Cho tôi một ly cocktail margarita. Rồi lại quay ra liếc William Frankie. Ít nhất cũng phải để em uống cocktail. Nghe vậy William Frankie liền cười cười rồi gật đầu với nhân viên pha chế. Khác với mocktail, cocktail là thức uống có cồn. Được kết hợp từ rượu và các thành phần nguyên liệu khác như nước ép trái cây, syrup, đường, sữa, kem. Còn mocktail là loại đồ uống không cồn, được pha chế từ các nguyên liệu như nước trái cây, syrup, sữa, nước ngọt. Cocktail margarita là một trong những món cocktail kinh điển trên thế giới, được tạo ra từ sự kết hợp của rượu tequila với chipper sec hoặc cointreau và nước cốt chanh. Sau khi biểu diễn một màn pha chế trước mặt hai người, cuối cùng ly cocktail của Hà Linh Chi cũng được đưa lên. Chất lỏng màu trắng đục được rót vào một chiếc ly được viền muối xung quanh miệng và trang trí một lát chanh mỏng. Ly Brandy XO thì đã được phục vụ mang lên từ lâu. William Frankie nâng chiếc ly lên xoay nhẹ nhàng rồi đưa lướt qua mũi. Hương đầu là mùi của trái cây khô như mận khô và quả sung khô. Tiếp theo là nhiều mùi hương của sô-cô-la và hạt tiêu đen, được hòa quyện bởi quế, đinh hương và thảo quả. Ly chạm ly, Hà Linh Chi mắt vẫn nhìn lên sàn nhảy, còn William thì vẫn nhìn cô không rời kể từ lúc vào. Nhấm nháp ly cocktail trên tay, sau đó Hà Linh Chi quay lại nói với nhân viên pha chế. Tay nghề không tồi đâu anh chàng đẹp trai. Nói xong còn không quên nháy mắt với anh ta, khiến anh ta ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mấy tên trai đều cả. Thấy vậy William Frankie cũng chỉ biết lắc đầu cười. Lên trên kia chơi chút đi. Đột nhiên Hà Linh Chi quay qua hỏi. Chiều ý em, William mỉm cười đáp. Dứt lời cả hai người cùng nhau tiến đến sàn nhảy. Vừa hòa nhập vào đám người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, Hà Linh Chi liền nhảy múa như thể đang giải tỏa toàn bộ mệt mỏi những ngày qua. Còn William thì chẳng có động thái gì cả, chỉ là đứng bên cạnh quan sát cô mà thôi. 3 năm, hắn đã yêu đơn phương cô 3 năm rồi. Mặc dù ngoài miệng luôn nói với cô rằng bản thân đã từ bỏ đoạn tình cảm đó, nhưng thực tế là hắn không làm được. Hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện lên trong đầu hắn. nhưng hắn không muốn chỉ vì cố chấp muốn theo đuổi tình cảm của bản thân mà đánh mất đi cô. Bởi cô đã từng nói nếu không thể làm anh em thì hãy coi nhau như người qua đường. Hắn sẽ không thể chịu được nếu cô coi hắn như vậy. Chính vì vậy hắn thà chọn cách ở bên cô với thân phận anh trai. Âm thầm bảo vệ cô, yêu thương, chiều chuộng cô còn hơn nhìn cô biến mất khỏi cuộc đời hắn. William Frankie cứ như vậy đứng im nhìn Hà Linh Chi vô tư nhảy nhót. Nhìn cô vui vẻ như vậy, nụ cười trên môi hắn càng hiện rõ hơn. Nhưng có lẽ, hắn sẽ mãi mãi chẳng có được thứ mà người ta hay gọi là tình yêu nam nữ với cô cả. Bởi hắn nhận ra được từ sâu bên trong đôi mắt lưu ly kia đang có bóng hình của ai. Và thái độ mà cô dành cho người đó cũng là đặc biệt hơn ai hết. Hắn hiểu rất rõ tính cách của cô. Từ trước đến nay cô chưa từng khuất phục trước bất cứ ai cho dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa. Nhưng bây giờ người ngoại lệ đó đã xuất hiện. Vậy mà, người đó lại chẳng phải là hắn. Cách chương.